ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 63, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, Chương Tri Âm rất ủng hộ Ân Niệm ra ngoài làm việc. Cố gắng kiếm tiền là thứ yếu, có thể tiếp xúc xã hội nhiều chút cũng tốt, nhưng hắn còn có chút bận tâm boss có năng lượng nhân vật cao như vậy ở sẽ khiến cho một số thứ có hậu quả không tốt. Ví dụ như trong phim diễn như vậy, đặc công nước A, nhân viên tình báo xông vào phá banh nhà hắn. Chói mình cùng boss mang đi, Trương Tri Âm không an tâm để Ân Niệm tự tìm việc làm. Cho nên quyết định tự mình hành động tìm cho boss một công việc ổn thỏa. Bắc Kinh công ty 123 ngôn tình bộ phận khoa học kỹ thuật tuyển nhân viên chuyên viên phục vụ khách hàng. Nghỉ đông vẫn có lương, có bảo hiểm, cuối năm tăng lương gấp đôi. Trương Tri Âm xem thật kỹ yêu cầu, cảm thấy cái này rất tốt, Game Minh Thiên còn thuộc 123 ngôn tình. Hơn nữa công việc này là tư vấn thông tin cho khách hàng. Không phải là phải phục vụ khách hàng vui vẻ, công việc cũng không nhiều, lại nói ở đó phần lớn là những em gái manh manh đọc sách. Dễ nói chuyện, cũng ổn thỏa, Ân Niệm đối với công việc không yêu cầu gì. Rất nghe lời liền đến 123 ngôn tình phục vụ khách hàng. Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận gọi là 123 ngôn tình khách tiểu phục thuộc Weibo. Ân Niệm ngày đầu tiên đi làm về, Trương Tri Âm hỏi hắn cảm thấy thế nào? Ân Niệm suy nghĩ một chút, nói, cũng rất tốt, ngày hôm nay ta nhận 137 ý kiến cùng phàn nàn. Có việc trực tiếp giải quyết. Phần lớn chuyển cho bộ kỹ thuật chuyên môn xử lý. Ngày thứ hai Ân Niệm trở về nói. Hôm nay tiếp đến 128 phản hồi. Vấn đề so với ngày hôm qua không khác mấy. Đều chuyển cho bên kỹ thuật. Ngày thứ ba Ân Niệm trở về. Trương Tri Âm hỏi. Vẫn không khác ngày hôm qua lắm. Quen rồi chứ. Ân Niệm bình tĩnh nói cho hắn biết. Ta hôm nay xin chuyển qua bộ kỹ thuật chuyên môn. Sau đó đem phản hồi hai ngày trước đều giải quyết hết. Nước A, phòng M, tập đoàn tổng bộ vòng quanh trái đất, trung tâm bộ nghiên cứu phát minh, một người trung niên nhìn qua có vẻ rất giàu kinh nghiệm thuộc tổ nghiên cứu đang bàn luận cùng tiến sĩ Gia Tì. Biểu tình nghiêm túc, tiến sĩ, ông nhất định phải coi trọng chuyện này. Nó rất nguy hiểm, các ông lúc trước không nên tự ý thay đổi kế hoạch để nó tiếp tục tồn tại. Cậu nói YN427. Không, nó rất an toàn, hơn nữa lại thân thiện, hoàn toàn trong tầm khống chế của chúng ta. Nếu như cậu muốn nói việc này, tôi nghĩ là không cần thiết. Tiến sĩ Gia Tì nụ cười hiền hòa, con mắt nông màu xám bên trong lóe lên ánh sáng ôn hòa. Nếp nhăn trên mặt làm cho ông thoạt nhìn giống một lão già bình thường không có gì đáng ngờ. Trong tầm khống chế, giọng người đàn ông rất lớn, cười nhạo. Nếu như ngài nói, khống chế tức là nó có thể sử dụng phương pháp nào đó không rõ đánh cắp dầu mỏ dự trữ đáng giá vài tỷ cùng các loại vật liệu mới nhất, lại dùng phương pháp không ai hiểu nổi giúp mình làm ra thân thể hoàn toàn của con người tốt như vậy. Thực sự nó còn đang được khống chế à? Ách, giống như cậu nói, hắn rất đáng yêu không phải sao? Hãy nghe tôi nói nó đối với con người tràn ngập thiện ý. Cậu biết không, nó tìm được một người yêu, còn tự đặt cho mình một cái tên dùng chút dầu mỏ không tính gì. Người trẻ tuổi như bọn họ luôn bị tình yêu làm mờ tâm trí. Như con trai tôi lúc học trung học có thể lấy trộm tiền của mẹ nó mời bạn gái đi xem phim. YN427 đang cố gắng học làm người. Tôi cho rằng hành vi của nó nên được khuyến khích, YN yêu con người. Nó nguyện ý chung sống cùng con người, giúp chúng ta sinh hoạt càng tốt hơn, sẽ không giống như cậu nói gây ra tận thế thế giới. Hoặc cái gì khác, người trung niên cảm giác như một quyền đánh vào cây bông. Nghẹn lại không nói nên lời, chỉ có thể hít một hơi sâu nói, công ty không muốn tiêu hủy nó. Tôi hiểu rõ, dù sao giá trị đầu người của nó có thể cao hơn so với dầu mỏ. Hơn nữa lần sau không biết đến lúc nào còn có thể chế tạo thành công ngẫu nhiên một cái giống YN427. Nhưng mà, tiến sĩ, tôi nghĩ ngài hẳn phải biết rõ hơn chúng tôi. Nó đến cùng là tồn tại dưới dạng gì? tôi xem báo cáo mới nhất, tôi thậm chí không ngờ rằng YN-427 có năng lực sáng tạo một thế giới giống như thần vậy. Nó có khả năng làm nhân loại sống mãi, hoặc là, mang đến sự hủy diệt. Tiến sĩ Gia Tì vẫn như cũ chỉ một mặt mỉm cười hiền lành nhìn hắn. Người trung niên bất lực thở dài, quay lưng rời đi, trong chớp mắt khi đóng cửa hắn lại bổ sung. Loài người luôn có dã tâm hừng hực nắm trong tay đồ vật mà thậm chí họ còn không hiểu rõ thế nhưng tiến sĩ. Nó không phải con trai của ông. Nó không phải người, nó không có tình cảm, nó không phân biệt được thiện ác, nó chỉ hiểu được rằng sẽ không từ thủ đoạn nào hoàn thành mệnh lệnh mục tiêu của mình. Thừa dịp quyền tiêu hủy còn đang trong tay chúng ta, cạch một tiếng, cửa đóng lại, cặp mắt màu xám hiền hòa của Gia Tì nhẹ hạ xuống. Cầm chén lên nhấp một ngụm trà, sống đến tuổi này, đôi khi rất khó bị người khác nói lay động. Một người trẻ tuổi từ phòng thí nghiệm phía sau xoay chuyển đi ra. Nhẹ giọng nói, giáo sư, Gia Tì quay đầu lại, mang theo ý cười nhìn hắn. Ha, ất, thế nào, tất cả đều thuận lợi sao? Đại ất nhắm mắt, mở ra, nghiêm túc nói, giáo sư, em cho rằng tiến sĩ Phỉ Lực nói rất đúng. Tuy rằng mỗi ngày ở cùng người mình yêu dính nhau cũng vĩnh viễn không chán ghét. Thế như Trương Tri Âm chưa quên bọn họ còn có một thế giới ân niệm dựa theo game. Minh Thiên, sáng tạo ra, sẽ sắp trở thành thế giới hai người trở về mãi mãi. Hắn vẫn là đội trưởng chi đội Lôi Đình, tại chiến tuyến đối phó mọi người căn cứ dục hỏa như lang như hồ. Ân niệm vẫn là nhân vật boss phản diện, y dược sĩ, đồng thời còn kiêm nhiệm người mất tích sáng tập hiệp hội Bạch Mang Ân dược sĩ. Lại một lần nữa trở lại thế giới Minh Thiên, thời gian vẫn như cũ dừng lại tại tối hôm đó ân niệm cùng hắn trò chuyện dưới ánh trăng. Chỉ có điều sáng sớm ngày thứ hai các đội viên báo cáo một loạt động thái liên quan tới trận doanh của y dược sĩ. Trương Tri Âm tâm trạng đã hoàn toàn khác biệt, hắn bình tĩnh như thường mà theo dõi trận doanh căn cứ dục hòa. Tâm trạng có đắc ý không nói ra được các ngươi biết không? Trung cực boss của các ngươi đã phản bội cùng ta trên một chiến tuyến rồi. PS Beta, lộ ra thân phận mới cột đại ất, V hơi bị bất ngờ. Cách chương.